Tích Đại Đức Ananda Vấn Đạo, Ananda Therapanha Quát Thú, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 54. Na Pupagandu Pativatang Eti, Na Chandanang Tagarama Likawa, Satanja Gandu Pativatang Eti, Sapadisa Sapuriso Pagwajati. Ngược lại, chiều gió thổi, hương hoa không bay nổi, dầu là đa già la, chiên đàn mạc lị hoa, chỉ có hương giới đức khắp phương trời bay xa. Pháp Cú câu 55. Chandanang tagarang wabi upalang atha vasiki etesang ganda jatanang sila gando anuttaro, chiên đàn đa già la, thanh liên vũ quý hoa, sánh các hương hoa ấy giới hương vô thượng vậy. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Sawatthi để giải đáp câu hỏi của Đại Đức Ananda. Tương truyền rằng một buổi chiều nọ, Đại Đức ngồi nơi thanh vắng, bỗng tự nghĩ rằng Đức Thế Tôn có nói căn hương, thọ, tâm hương và hương hoa là ba thứ hương cao thượng, nhưng ba thứ hương ấy chỉ bay theo chiều gió, chứ không có hương nào mà bay ngược gió cả. Không biết có loại hương nào mà bay xuôi gió, bay ngược gió cũng được, hay bay cả hai chiều gió đều được cả chăng? Rồi Đại Đức lại tính thầm, ta cần gì suy nghĩ tìm tòi cho mất công để về hỏi Đức Bổn Sư là hơn. Thế rồi Đại Đức về nơi cư ngụ của Đức Bổn Sư và bạch hỏi Ngài. Đoạn này trong kinh có ghi chép rằng khi ấy trong buổi chiều, Đại Đức Ananda từ chỗ tịnh cư đứng dậy về gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến gần bèn bạch với Đức Thế Tôn, bạch Ngài có ba thứ hương mà hương của nó chỉ bay thuận theo chiều gió, chớ không bay nghịch theo chiều gió. Thế nào là ba hương của rễ, hương của lõi và hương của hoa là ba giống có hương mà hương nó chỉ bay thuận theo chiều gió, chớ không bay nghịch chiều gió? Bạch Ngài, chẳng hay có giống hương nào mà hương của nó bay thuận chiều gió, nghịch chiều gió, hay bay thuận và nghịch theo chiều gió được chăng? Khi ấy Đức Thế Tôn đáp rằng, này Ananda, có giống hương mà hương của nó dầu gặp gió xuôi, gió ngược cũng đều bay được cả. Bạch Ngài, thế nào là có giống hương mà hương của nó dầu gặp gió xuôi, gió ngược, hay cả gió xuôi, gió ngược đều được cả? Này Ananda, ở đây nơi thôn quê hay thành thị nào có một nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là người có giới đức, là người có thiện pháp, tâm đã dứt bỏ sự bỏng sẻn, sự nhiễm ô, tuy còn tại gia mà có tâm dứt bỏ, xả thí, thỏa thích trong sự bố thí, không nhơ bận, biết thông cảm đến người sinh, hoan hỷ chia sẻ vật thí đến tất cả mọi người, thì từ nơi thôn quê hay thành thị đó cho đến các phương hướng, chư Sa Môn và Bà La Môn hằng ca tụng rằng nơi chốn thôn quê hay thành thị nọ có nữ nhân ấy hoặc nam nhân ấy là người quy y Phật, hoan hỷ chia sẻ vật thí đến tất cả mọi người. Chư thiên và nhân loại cũng hằng ca tụng rằng nơi chốn thôn quê hoặc thành thị đó có nữ nhân ấy, có nam nhân ấy là người quy y Phật, hoan hỷ chia sẻ vật thí đến tất cả mọi người. Này Ananda, đó là giống hương mà hương của nó bay xuôi chiều gió, bay ngược chiều gió, bay xuôi lẫn ngược chiều gió vậy. Giải xong, Đức Bổn Sư thuyết lên hai bài kệ: ngược chiều gió các hương hoa, chiên đàn mạc lị, già la bạc đường, ngược chiều gió chỉ có hương của người giới đức muôn phương lan tràn, đa già la với chiên đàn, thanh liên vũ quý các hàng hoa vương, dầu thơm cho mấy cũng nhường, thứ hương giới đức là hương tuyệt trần. Chú giải: trong bài kệ phạn ngữ, câu đầu có nghĩa là không có hương hoa nào bay ngược chiều gió, như trên cung trời Đao Lợi có cây Parichata Karukha thân cao và tàn rộng hàng trăm do tuần, hoa của nó phát ra ánh sáng rơi xa 50 do tuần, hương hoa lan xa hàng trăm do tuần. Tuy nhiên, nó chỉ bay theo chiều gió mà thôi, còn ngược gió thì dầu gần như nửa ngón tay nó cũng không thể bay được. Tất cả các hương hoa đều không thể bay ngược chiều gió như thế cả. Chandanang viết cho đủ là Chandanagando, nghĩa là hương của chiên đàn. Tagaramaklikawa cũng đề cập đến hương của đa già la, mạc lị. Quả thật, dầu cho hương của các thứ có tiếng là thơm nhất như là chiên đàn đỏ, đa già la, mạc lị hoa chẳng hạn, cũng chỉ bay xuôi chiều gió chớ không bay ngược chiều gió bao giờ cả. Satanchagando chỉ có hương của người giới đức, là hương của các bậc thinh văn đệ tử Phật toàn giác và độc giác mới bay được ngược gió. Tại sao vậy? Sapadisa sapuriso pawayati, tại vì tiếng hơm giới đức của các bậc thinh văn, những người thánh thiện, lan truyền đi khắp các phương hướng, cho nên có thể nói là mùi hương giới đức bay ngược chiều gió. Do đó Đức Phật đã dùng từ ngữ patiwatameti. Wasiki là vũ quý, vũ sanh, tức là loại hoa thơm như lan, huệ, etesang. Câu chót có nghĩa là nếu đem so sánh có giống nào mùi thơm như chiên đàn chẳng hạn với những bậc thánh thiện có giới đức là mùi thơm, thì giới hương là vô thượng, vô tỷ, vô song vậy. Anuttaro asadiso apatifago, khi thời pháp chấm dứt, nhiều tỳ khưu thành đạt chánh quả, nhất là tu đà hường quả, đại chúng cũng hưởng được sự lợi ích nhờ nghe pháp. Dịch giả cẩn đề: Đại đức Nanda muốn biết rằng hương bay ngược gió có cùng chăng, chiều tà tạm lánh nơi cô tịch, trở gót đi tìm đức vạn năng. Phật dạy hương sanh có thứ này, ngược chiều gió thổi chẳng ngừng bay, là hương giới đức cao vô tỷ, hương của trầm hoa chẳng sánh tày. Dứt tích đại đức Ananda vấn đạo. Tích đại đức Mahakassapa được vua trời để bác. Mahakassapa Therapindapa Tadana Quattu kệ ngôn pháp cú câu 56. Apamato Ayangando Yayang Tagarachandani Yochasilawantangando Wati Devesu Utamo. Đa già la, chiên đàn, hương này ít giá trị, hương giới đức lan tràn, thấu rõ trời vô tỷ. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm. Viluvana đề cập đến Đại Đức Mahakassapa được Đức Đế Thích Đệ Bát. Thực vậy, một hôm sau 7 ngày thiền diệt, Đại Đức xuất định rời chỗ tịnh cư để đi vào thành Vương Xá, đi bát từng nhà. Trong khi ấy, 500 ngọc nữ là cung phi của Đức Thiên Vương Đế Thích rủ nhau: chúng ta hãy để bát cúng dường Đại Đức. Rồi họ mang theo 500 vắt cơm sữa xuống đứng đón đường Đại Đức và đồng hỏi: bạch Ngài, xin Ngài thọ lãnh vắt cơm này rồi hãy đi, xin Ngài tế độ chúng con. Các cô hãy tránh đường cho ta đi độ những người khốn khó. Bạch Ngài, xin Ngài đừng xua đuổi chúng con, xin Ngài từ bi tế độ chúng con. Đại Đức biết họ là 500 thiên nữ nên một mực từ chối, nhưng họ không chịu tránh đường, cứ theo van xin mãi. Đại Đức thầm bảo họ: mấy cô thật không biết tự lượng, hãy tránh đi chỗ khác đi. Nói rồi Đại Đức búng ngón tay kêu thành tiếng. Nghe tiếng búng tay của Đại Đức, các ngọc nữ đều cứng mình, không thể duy trì ở đó được nữa, nên đồng chạy trở về thiên đình. Đức Đế Thích hỏi: các nàng đi đâu về đó? Tô Thiên Vương: chúng em thấy Đại Đức Mahakassapa vừa xuất đại định nên rủ nhau xuống để bác cúng dường Đại Đức rồi về đây. Các nàng có để bác được chăng? Đại Đức không chịu thọ. Ngài bảo sao? Tâu Thiên Vương: Đại Đức bảo để ta tiếp độ những người khốn khó. Các nàng đi với lối trang phục như thế nào? Tâu Thiên Vương: cũng y như thế này. Đức Đế Thích chê rằng: sang như các nàng để bác Đại Đức thì làm sao Đại Đức chịu nhận? Đế Thích tự mình cũng muốn để bác nên Đức Thiên Vương hóa làm ông lão thợ dệt già lụm cụm, răng rụng, tóc sương, gần đất xa trời. Thiên hậu Suryata cũng hóa thành một bà lão, tuổi tác cũng già nua như thế. Đức Đế Thích hóa hiện một con đường dẫn đến chỗ ngụ là mái tranh tồi tàn, trong đó là hai ông bà già đang kéo chỉ. Đại Đức Mahakassapa đang đi vào thành tìm người khốn khó để tế độ, vừa đến ngoài cổng thành, trông thấy con đường có mái chòi tranh, hai ông bà lão nghèo khổ đang ở đó. Khi ấy Đế Thích đang dâng chỉ, còn thiên hậu thì quấn chỉ đã xe thành cuộn. Đại Đức suy nghĩ, hai người này tuổi tác đã già mà còn làm việc lao động, chắc chắn trong thành này không có ai nghèo khổ hơn họ. Dầu họ chỉ chừng một vát cơm, ta cũng nên tế độ thọ dụng cho họ có phước. Đại Đức đi đến cửa nhà của hai ông bà. Đức Đế Thích thấy Đại Đức đi đến, bèn bảo Thiên Hậu, này Ái Khanh, Đại Đức của chúng ta đã đến rồi kìa. Khanh cứ ngồi làm thinh, giả đò như không thấy Đại Đức, để ta nói gạt Đại Đức đặng mình để bác ngài nghe. Đại Đức đến đứng trước cửa nhà, hai ông bà làm như không thấy Đại Đức, cứ chăm chỉ lo làm công việc của mình. Một lát sau mới đi vào nhà. Bấy giờ Đế Thích mới bảo vợ, trước cửa nhà mình in như có vị Đại Đức đứng, bà coi có phải vậy chăng? Thôi ông hãy ra xem đi ông à. Đức Đế Thích ra khỏi nhà, gieo năm vóc súng đảnh lễ Đại Đức, hai tay gác lên đầu gối nói rằng, chà khổ dữ ạ, không mấy thuở mà Đại Đức Maha Kassapa của ta quan lâm đến tệ xá, bà ở trong nhà có món chi chút đỉnh không hả? Nàng Sujata làm ra vẻ lẩm cẩm, chậm chạp trả lời rằng, có ông à. Đức Đế Thích không nói xã giao, bạch ngài có vui lòng nhận thực phẩm ngon lành không, mà chỉ rước bát ngài nói, xin ngài hãy tế độ chúng tôi. Đại Đức thầm nghĩ, mấy người này chỉ để một nắm rau hay cám, ta cũng sẽ thọ cho họ có phước, rồi đưa bát ra. Đức Đế Thích vào trong nhà, bới cơm trong nồi ra đổ đầy bát, rồi đem trao qua tay của Đại Đức. Cơm của Đế Thích để bát có cả canh và thức ăn, mùi thơm ngon lan ra khắp cả thành Rajagaha. Lúc bấy giờ, Đại Đức nghĩ rằng, người này coi bộ nghèo khó, để bát đồ cao quý như là đồ ăn của Đức Đế Thích. Ai đây hả? Khi quán xét biết rõ là Đức Thiên Vương ở cung trời Đao Lợi, Đại Đức trách rằng, nghiệp của Thiên Vương tạo đây nặng lắm, không khác nào cướp phước của kẻ nghèo khó. Thật vậy, kẻ nào nghèo khổ thế mấy, nhưng hôm nay đặt bát cho ta thì nhất định phải chiếm được địa vị đô đốc hay trưởng giả chẳng sai. Bạch ngài, không có ai nghèo khổ hơn trẫm cả. Có lý nào mà Thiên Vương nghèo khổ trong khi Thiên Vương làm chúa tể cả hai cõi trời? Bạch ngài, quả thật như thế là vì trẫm tạo nghiệp lành nhằm thời kỳ chưa có Phật. Còn ba vị Thiên Vương như Chularatha, Tiểu Sa, Maharatha, Đại Sa và Anekawanna Đa Sắc nhờ tạo nghiệp lành trong thời Đức Phật hiện tại giáng thế, khi sanh lên thiên cung gần cung của trẫm thì có oai lực bằng nhau và đều thắng xa trẫm về vẻ huy hoàng sáng lạng. Quả thật gần ba vị ấy thì ngôi sao của trẫm trở nên lu mờ đen tối, trẫm phải dắt cả đoàn cung phi ngọc nữ kiếm đường thoát thân chạy vào tư cung. Ánh sáng từ mình họ chiếu ra bao trùm ngọc thể của trẫm, còn ánh sáng từ ngọc thể của trẫm chiếu ra không thấu tới mình họ, vậy thì ai là người khốn khổ hơn trẫm bạch ngài? Dầu vậy, mặc lòng từ rầy về sau, Thiên Vương đừng gạt bần tăng mà để bát nữa nhé. Bạch ngài, gạt ngài để bát như thế, trẫm có được phước lành hay chăng? Có được đạo hữu à? Nếu vậy thì tạo nghiệp lành là bổn phận của trẫm bạch ngài. Nói rồi Đức Đế Thích đảnh lễ Đại Đức, dắt nàng Sujata nhiễu quanh Đại Đức rồi bay bổng lên hư không, cất tiếng cao hứng reo rằng, ôi sự bố thí ba la mật nơi Đức Maha Kassapa trường tồn âm chức. Trong Tam Tạng Kinh có nhiều chỗ chép rằng, một thời Đức Thế Tôn trú tại Veluwana trong vùng nuôi sóc gần thành Rajagaha. Trong thuở ấy, Đại Đức Maha Kassapa an cư trong động Pipaliguha. Lạc Tiêu ngồi kiết già nhập định suốt 7 đêm ngày. Khi mãn hạn 7 ngày, Đại Đức Maha Kassapa mới xuất định. Khi đã xuất định, Đại Đức Maha Kassapa nghĩ rằng, ta hãy vào khất thực trong thành Rajagaha. Ngay lúc đó, độ 500 nàng thiên nữ cố gắng muốn để bát cúng dường đến Đại Đức Maha Kassapa. Khi ấy, Đại Đức Maha Kassapa từ khước sự cúng dường của 500 thiên nữ, xong rồi ngài sửa soạn đắp y mang bát vào thành Rajagaha để khất thực. Ngay lúc bấy giờ, Đại Đức Đế Thích Sắc Cá có ý muốn để bác cúng dường Đại Đức Maha Kassapa. Hóa ra người thợ dệt đang xê chỉ, nàng Sujata là công chúa Atula đang quay xe. Khi ấy, Đại Đức Maha Kassapa đi ngay đến nhà của Đế Thích Hoàng Nhân. Khi thấy Đại Đức Maha Kassapa đi từ phía xa lại, Đức Đế Thích đi ra khỏi nhà để tiếp đón, rước lấy bát để đem vào nhà, xúc cơm trong nồi cơm đầy bát, rồi dâng cúng đến Đại Đức Maha Kassapa. Cơm trong bát có nhiều canh và các món phụ tùng. Khi ấy, Đại Đức Maha Kassapa tự nghĩ, chúng sanh này là ai mà có thần thông oai lực như thế này? Rồi Đại Đức Maha Kassapa lại nghĩ, đây chắc là Đế Thích Hoàng Nhân. Sau khi hiểu biết như vậy, Đại Đức nói với Đế Thích Hoàng Nhân rằng, việc của Thiên Vương đã làm hôm nay rồi thì thôi, đừng làm như vậy nữa. Bạch Đại Đức Maha Kassapa, chúng tôi cũng còn thiếu phước, chúng tôi cũng phải tạo phước vậy. Nói rồi, Đức Đế Thích đảnh lễ Đại Đức Maha Kassapa, nhiễu quanh ngài đoạn bay bổng lên hư không giữa trời, cao hứng thốt lên ba lần câu nói sau đây: ôi sự bố thí ba la mật, nơi Đại Đức Maha Kassapa trường tồn âm chức. Đức Thế Tôn đứng trong chùa, nghe tiếng của Thiên Vương reo lên như vậy, bèn kêu chư tỳ khưu và bảo rằng: này các tỳ khưu, hãy nhìn coi Đế Thích Hoàng Nhân, ông ta cao hứng ca ngâm rồi bay đi trên hư không kìa. Ông ta làm gì mà cao hứng vậy bạch ngài? Gạt được Kassapa con trai ta để bác cúng dường rồi ông ta thỏa thích, vừa đi vừa cao hứng ngâm nga. Bạch ngài, làm sao mà ông ta biết là nên để bác cúng dường cho Đại Đức? Này các tỳ khưu thọ pháp Đầu Đà, hằng đi khất thực như con trai ta, thì chư thiên hay nhân loại gì cũng đều thương mến cả. Nói rồi, chính ngài cũng ngẫu hứng ngâm nga. Trong kinh chỉ ghi chép có bấy nhiêu thôi. Do nhờ thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được Đế Thích sau khi bay bổng lên không ở giữa trời cao hứng, reo lên ba lần: ôi sự bố thí ba la mật, nơi Đại Đức Maha Kassapa trường tồn âm chức. Thế rồi, sau khi hiểu rõ chuyện này, Đức Thế Tôn cao hứng thốt lời ngẫu hứng sau đây: tỳ khưu nguyện giữ hạnh trì bình, xin chẳng nuôi ai đủ miệng mình. Người vậy chư thiên hằng cảm mến, tâm thường thanh thản, trí viên minh. Sau bài kệ ngẫu hứng, Đức Thế Tôn phán bảo rằng: này các tỳ khưu, Đức Đế Thích sở dĩ để bác cúng dường con trai ta, chẳng qua vì mộ hương giới đức vậy. Rồi ngài thuyết lên kệ pháp cú: đa già la với chiên đàn, hương này chưa mấy cao sang trên đời. Hương người giới đức tuyệt vời, xông lên thấu cát cõi trời cao siêu. Chú giải: trên đây tiếng Appamatto nghĩa là nhỏ nhen ít oi, Yochasilawantan nghĩa là giới hương nào của người giới đức không phải ít giá trị như hương đa già la như chiên đàn đó đâu, mà nó có sức bay lan thật xa vậy. Wati Divesu Utapmo nghĩa là quý giá, cao cả không hương nào bằng và tỏa rộng ra khắp cả các nơi, kể cả các cảnh giới của chư thiên và nhân loại. Khi thời pháp chấm dứt, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, đại chúng thính pháp đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: ca diếp ma ha định tế bần, độ nhầm Đế Thích giả cùng nhân, mới hay trời cũng tranh làm phước, kẻo sống thua người thấy tuổi thân, bằng tâm dối gạt giúp cho người, phước cũng mười phân đủ trọn mười, chỉ tội chú nghèo chưa biết mặt, hụt làm bá hộ một phen chơi, đi bát hằng ngày Phật vẫn khen, nhưng mà chịu cực phải cho quen, bằng không sẽ thấy buồn trong ruột, bỏ hạnh tỳ khu chẳng trống kèn, dứt tích vua trời Đế Thích để bát Đại Đức Maha Kassapa. Tích Đại Đức Cồ Điệt Viên Tịch Hodikatheraparini Panakwathu. Kệ ngôn pháp cú câu 57: Te sang sampanasilanang apamadavi harinang sammadanya vimutanang maromakanna vindati. Những người đủ giới đức, vững tâm không phóng dật, chánh trí thoát lao lung mà chẳng thấy hành tung. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài an ngự trong Veluvana Trúc Lâm gần thành Rajagaha Vương Xá, đề cập đến sự viên tịch của Đại Đức Gotika Cồ Điệt. Thời ấy, Đại Đức Gotika an cư nơi làng Kalasila, Hắc Nham, trên sườn núi Isigili ẩn sĩ, nhờ chuyên cần tinh tấn hành đạo một mình nên chứng đạt trên tâm giải thoát tạm thời Samayikan Chetovimuttin, nhưng bị một chứng bệnh kinh niên làm cho sa sút, mất pháp đại chứng. Đại Đức hành thiền lần thứ nhì, lần thứ ba, cho đến lần thứ sáu cũng không chứng đắc pháp thiền đã mất. Đến lần thứ bảy, Đại Đức bỗng phát khởi ý nghĩ: ta đã sáu lần rớt ra khỏi đề mục thiền, hành giả mà rớt ra khỏi thiền thì cảnh giới tái sinh kể như bất định, vậy bây giờ ta phải dùng đến lưỡi dao mới được. Thế rồi đại đức lấy con dao cạo tóc lên, nằm trên giường định cắt đứt cuốn họng. Ma vương biết được tâm niệm của đại đức thì nghĩ rằng tỳ khu này có ý muốn lấy dao rồi lại muốn tận diệt mạng sống của mình. Ông ấy mà an tâm vào minh sát tuệ thì chắc là phải đắc a la hán quả. Nếu ta đứng ra cản ông ấy thì chắc ông ấy chẳng chịu nghe lời ta, chi bằng ta cậy mượn đức bổn sư cản ngăn ông ấy. Ma vương liền hóa thân thành một khách lạ, đến gần đức bổn sư đọc lên kệ ngôn như vậy: Kính bạch đức đại hùng đại trí, bậc uy danh lừng lẫy khắp nơi, bậc đã qua oán cụ biển đời, bậc hữu nhãn tôi thờ đảnh lễ, bậc đại hùng trong hàng môn đệ, của ngài từng áp chế tử thần, có thinh văn muốn lì trần. Bạch ngài tráng hệ, ngài cần cản ngăn, trong đạo ngài thinh văn vui vẻ. Bạch Thế Tôn sao kẻ chán đời, không lo tu tập đến nơi, lại toan tự vận, ngài thời biết cho. Giây phút này tôi lo đại đức đã lấy dao để dứt mạng căn. Đức bổn sư biết rõ người này là ma vương, nên ngài đáp lời bằng bài kệ rằng: Quả thật kẻ hiền năng làm thế, chẳng duy trì mạng sống để thừa, ái dục nhổ gốc chẳng chừa, cô điệt đã nhập vô dư niết bàn. Kế đó Đức Thế Tôn cùng với nhiều tỳ khưu ngự đến bên giường chỗ đại đức Gaudiya nằm với lưỡi dao cắt cổ. Trong khi ấy, ác ma muốn biết thức tái sanh của đại đức này trú nơi đâu, nên liền hóa ra một luồng khói đen tỏa đi các hướng để tìm tâm thức của đại đức. Đức Thế Tôn chỉ làn khói đen cho chư tỳ khưu thấy và bảo rằng: Này các tỳ khưu, đó là ác ma đi tìm kiếm tâm thức của Gaudiya. Nó tự hỏi tâm thức của ngài Gaudiya đang trú nơi đâu. Này các tỳ khưu Gaudiya đã vô dư niết bàn rồi, cho nên tâm thức không còn trú nơi đâu nữa vậy. Dầu là ma vương, y cũng không thể tìm thấy tâm thức của ngài Gaudiya. Hắn liền hiện hình là một thanh niên, tay ôm cây đàn tỳ bà vàng lợt, đến gần đức bổn sư hỏi rằng: Đường lên xuống bằng ngang hay dọc, khắp hướng phương xó hót gần xa, tôi tìm không gặp ông ta, chẳng hay cô điệt đi qua cõi nào. Đức bổn sư đọc kệ đáp rằng: Người trí tuệ hùng hào cương nghị, hằng vui thiền mến vị vui thiền, đêm ngày mãi miết cần chuyên, không tham mạng sống cần chuyên dài dòng, thắng phục được binh rồng thần chết, đường tái sanh đã hết bước đi, ái dục bứng gốc còn chi, cô điệt đã nhập vô dư niết bàn. Nghe vậy, ác ma đứng thở than tiếc rẻ, không vũng lầy khỏi té xuống sâu, từ đây bất hạnh khổ sầu, dạ xoa vội biến đi đâu mất liền. Tuy nhiên đức bổn sư cũng còn nói tiếp rằng: Này ác ma, ngươi đừng luống công đi tìm chỗ tái sanh của Gaudiya làm chi vô ích. Quả thật dầu có 100 hay 1000 kẻ như ngươi đi tìm kiếm nữa cũng chẳng thấy được. Nói rồi đức bổn sư thuyết kệ pháp cú: Những người giới đức đủ điều, vững tâm những ngã theo chiều buông lung, chánh trí giải thoát tột cùng, ma vương có thấu hành tung bao giờ. Chú giải: Tiếng tê xăng trên đây chỉ những người đã vô dư niết bàn, tâm thức chẳng còn trú vào chỗ nào nữa cả, y như đại đức Gaudiya vậy. Sampanasilanan nghĩa là đầy đủ giới đức, Appamadaviharinan nghĩa là những người có tâm an vui, trú trong sự chuyên cần, không phóng dật, tức là những người có pháp ghi nhớ, gọi là chánh niệm đến sự lợi ích to lớn là niết bàn. Sammadanya Vimuttanan, chánh trí giải thoát, là có trí hiểu biết về nhân, hetu, pháp, naya, lý, karana của sự giải thoát. Những người giải thoát là được dứt trừ phiền não theo năm pháp. 1. Tadanga Vimutti, giải thoát tạm thời do quán xét. 2. Vikkhamphana Vimutti, giải thoát năm pháp che lấp pháp cái của thiền định, gọi là áp chế giải thoát. 3. Sammucchida Vimutti, giải thoát do đạo tuệ, gọi là đoạn trừ giải thoát. 4. Patipassati Vimutti, giải thoát do đắc quả. 5. Nisarana Vimutti, giải thoát do vô dư niết bàn. Maro Maggana Vindati, đối với những bậc đại lậu tận như thế thì tất cả các chỗ của các ngài đi trên con đường đạo mà vương chẳng biết chẳng thấy, chẳng đến được giai đoạn nào cả. Thời pháp vừa dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là sơ quả, đại chúng thính pháp cũng đều được hưởng nhiều lợi ích. Dịch giả cẩn đề, tâm chứng từng cao kế sụp liền, bởi ngài cồ điệt bệnh kinh niên, sáu phen sức đẩy không vào định, một nhát dao đưa mới đắc thiền, quyết chí thân tàn thành quả thánh, nguyện đi nước lớn rạng danh hiền, ma vương ngủ uẩn ma phiền não, hết biết đường theo phải lặng yên, dứt tích đại đức Gotika viên tịch. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.